Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4382, Hoa Khôi, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, Tĩnh Sơn công chúa lợi hại sao? Tự nhiên là lợi hại, không có mấy cái nam tử có thể so sánh được nàng. Nữ nhi cũng muốn đi theo nàng học tập bản lĩnh, tương lai cũng có thể tham quân, đi qua cuộc đời khác nhau. Lần trước gặp phải giặc cướp, nữ nhi nhưng cái gì cũng không thể làm, liền lớn tiếng la lên, đều sợ gây nên bọn họ đều chú ý, chỉ có thể mặc cho mệnh ở tại trong xe ngựa. Nếu nữ nhi cũng có Tĩnh Sơn vệ bản lĩnh, khẳng định ngay lập tức liền đem tặc phỉ đánh chạy. Thượng thư đại nhân rất đau đầu, đây là cần thiên phú, không phải tùy tiện một nữ tử, cũng có thể giống ta Tĩnh Sơn công chúa, Tĩnh Sơn vệ như vậy, cái kia phụ thân có ý tứ là, để nữ nhi thử một chút sao? Nếu nữ nhi không được, trở lại cũng không muộn, một khi đi, nhà chúng ta nói không chừng còn có thể ra một vị nữ tướng quân, là phụ thân cùng gia tộc làm vẻ vang, ai dám không phục, thượng thư đại nhân buông tay. Người đây không phải là muốn đi, phụ thân, liền thử một chút cũng không phải cái đại sự gì, vụng trộm đi thử xem. Trong nhà tỉ muội cũng có mấy cái, không kém ở tại trong khuê phòng, phụ thân liền thả nữ nhi đi thể hội một cái đi. Thượng thư đại nhân bị mài đến không có cái gì tính tình, hắn nữ nhi này thật là thông minh, hắn còn thường xuyên cảm thán, cái này nếu là nhi tử thật tốt. Không có tới trước nữ nhi còn có như thế chí hướng, nếu không, liền đi thử xem, hoan nhi, vậy liền thử một chút. Nói rõ trước, nếu là không được, tranh thủ thời gian quay lại. Phụ thân không bức bách ngươi xuất giá, trong nhà cũng không phải không thể nuôi ngươi cả một đời. Ngươi nếu không xuất giá, để ở nhà làm chuyện khác cũng được. Đa tạ phụ thân, Thành Hoàn kém chút vui vẻ đến bật cười, nhỏ giọng lại gấp vội vã hỏi. Phụ thân, cái kia kết thúc, ngươi giúp nữ nhi cùng Tĩnh Sơn công chúa nói một chút. Đi, Đường Quả xác thực không nghĩ tới, diễn luyện kết thúc, Tĩnh Sơn vệ những cô gái này được tham quân cho phép. Nàng rời đi thời điểm, nàng thu hoạch thượng thư thiên kim cái này cái tiểu binh. Nàng có thể cảm giác được, thượng thư đại nhân lúc ấy là không có ý định muốn mặt mo. Nhìn ra được, đối phương là một cái yêu nữ nhi người, gia đình bình thường sẽ không dung túng trong nhà nữ nhi như thế. Tại trong trí nhớ thượng thư thiên kim Thanh Hoan, cũng không phải là thái tử phi nhân tuyển. Về sau nhìn nhau nhân ra, gia thế cũng không tệ, có thể người kia phong lưu thành tính. Thanh Hoan cũng không có coi trọng. Thượng thư đại nhân rất sủng nữ, người kia không để ý nữ nhi của mình, thành hôn phía trước hoàn toàn không biến mất, dứt khoát đem hôn sự này lui. Sau đó vị này thượng thư thiên kim cũng không có xuất giá tâm tư, ngược lại gửi gắm tình cảm sơn thủy, du lịch các phương, còn chữa trị tốt không ít cổ tịch. Nữ tử này không tầm thường a, tất nhiên đến, cái kia nàng bật hách đều muốn đem nàng xếp thành một cái ưu tú nữ tướng sĩ. Có thể làm được trình độ gì, liền nhìn nàng chính mình. Thanh Hoan không nghĩ tới Tĩnh Sơn công chúa như thế dễ nói chuyện, tiếp nhận nàng về sau, ngày thứ hai liền để nàng vụng trộm chuyển tới phủ công chúa ở, mỗi ngày đi theo huấn luyện, Đường Quả mỗi ngày cho nàng ăn một chút, đều là tăng thêm một chút vật liệu, lại thêm Thanh Hoan xác thực thiên phú không tồi. Nhất là năng lực lĩnh ngộ rất cường đại, nàng là càng ngày càng xem trọng. Thượng thư đại nhân vốn chỉ muốn thử một chút, để nữ nhi biết khó mà lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai biết một tháng sau, cái kia làn da đen không ít, gầy một chút, nhưng thần thái sáng láng nữ nhi, ở ngay trước mặt hắn, cho hắn đùa nghịch một bộ kiếm pháp. Nhanh chuẩn hung ác chém vào mấy cái cọc gỗ cho hắn nhìn, cuối cùng còn tay không bổ cục gạch. Cuối cùng cười hì hì cùng hắn nói, phụ thân, nữ nhi cũng coi là có thiên phú đi. Người nhìn, cái này thử một chút chẳng phải thành công sao, được thôi. Thượng thư đại nhân nhìn nữ nhi làm gì đều như vậy thành công, chỉ có thể đáp ứng. Cách chương.